nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 347, giá trị liên thành bảo thạch. Sau 50 phút, lớn cửa biệt thự, một chiếc màu trắng xe con chậm rãi đứng ở Charlie ma pháp bên cạnh xe. Sera tiểu thư, vị kia muốn mua phòng Charlie tiên sinh ở đâu? Peter một hồi xe con liền vội vã đi tới Sera bên cạnh. Mở miệng hỏi, cái kia, Charlie tiên sinh nói muốn đi phụ cận đi dạo, vẫn chưa về. Sera trên mặt cũng là mang lên một chút lo lắng. Lớn như vậy khách hàng, lớn như vậy tờ đơn. Trong lòng nàng nói không lo lắng đó là không thể. Vị này chính là Peter tiên sinh đi. Ngay ở hai người đều có chút nóng nảy thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ trước biệt thự đường nhỏ bên kia truyền tới. Chính là Charlie nhìn thấy Peter sau khi xuất hiện, lại lần nữa triển khai Animagus biến thành hình người Thái đi ra. Kỳ thực hắn vốn là không có đi xa, chỉ là dùng huyễn thân chú ẩn hình, lấy cơ thể mèo khôi phục ma lực thôi. Thật trẻ tuổi, đây là Peter nhìn thấy Charlie ấn tượng đầu tiên. Hắn vốn tưởng rằng đến mua nhà sẽ là London một vị đại phú hào, không nghĩ tới nhưng là cái như thế tuổi trẻ hoa người. Charlie bây giờ bề ngoài lên tuổi chừng cũng chính là 18-19 tuổi. Đặc biệt là hoa người bề ngoài lên nhìn qua sẽ có vẻ càng thêm tuổi trẻ chút. Vì lẽ đó rất nhiều người nhìn thấy Charlie ấn tượng đầu tiên, liền sẽ cảm thấy hắn vẫn là học sinh. Có điều ở tiếp xúc với hắn sau đó không lâu, lại ngay lập tức sẽ cảm thấy hắn là cái trải qua phong phú, có rất nhiều cố sự đại thúc, trong lúc nhất thời sẽ cảm thấy phi thường mâu thuẫn. Ngài tốt, Charlie tiên sinh. Peter nhìn thấy Charlie đi tới, sửng sốt một chút, liền vội vàng tiến lên nhiệt tình cùng Charlie nắm tay. Peter tiên sinh, ta tình huống, Sera tiểu thư nên đều cùng ngươi đã nói đi. Buông tay ra, Charlie cười cười nói. Peter lập tức gật gật đầu. Sera tiểu thư đã nói cho ta, phía ta bên này không có bất kỳ vấn đề, hiện tại cũng có thể đi thực hiện bất động sản giao tiếp thủ tục. Mà lúc này Charlie nhưng lắc lắc đầu. Thật không tiện, Peter tiên sinh, ta không dự định cùng ngươi đi làm bất động sản giao tiếp thủ tục. Cái gì? Nghe được Charlie, Peter cùng Sera vẻ mặt đồng thời biến đổi. Sera có chút lo lắng tiến lên nói rằng, Charlie tiên sinh đúng hay không cảm thấy giá cả có vấn đề gì? Nếu như cảm thấy quá đắt, ta tin tưởng Peter tiên sinh bên này có thể làm ra một ít hợp lý nhượng bộ. Peter cũng là phụ họa gật gật đầu. Charlie tiên sinh, phương diện giá tiền chúng ta có thể thương lượng. Đối với Peter đến giảng, hắn nhất định phải trong vòng một tuần gom góp đến đầy đủ tài chính. Vì lẽ đó chỉ cần ngày hôm nay tiền có thể tới sổ, làm một ít giá cả nhượng bộ, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Dù sao như hắn như vậy xa hoa lớn biệt thự, như thế ở bất động sản trung tâm giao dịch treo lên 1-2 năm, khả năng đều không nhất định có thể bán đi ra ngoài. Charlie khoát tay áo một cái cười nói, hai vị hiểu lầm ta ý tứ, nhà ta rất hài lòng, phương diện giá tiền ta cũng không có dị nghị, ta sẽ ở hiện tại trả hết nhà hết thảy chi phí. Người đại lý chi phí ta cũng sẽ gấp đôi cho đến Sera tiểu thư. Thế nhưng, chúng ta không cần đi làm bất động sản giao tiếp thủ tục. Hiểu chưa? Peter cùng Sera nghe được Charlie giải thích, có chút mờ mịt đối diện một chút, đồng thời lộ ra ánh mắt không thể tin. Không làm bất động sản giao tiếp thủ tục, trực tiếp trả tiền, cái kia ở pháp luật lên, này lớn biệt thự không phải là thuộc về Peter sao? Nếu như Peter đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi nhà này lớn biệt thự. Vị này Charlie tiên sinh đúng hay không đầu óc có vấn đề gì? Đi về London trung tâm thành phố trên đường cao tốc, một chiếc màu trắng xe con bên trong, Sera nắm trong tay hai viên đỉnh cấp ngọc lục bảo thạch. để vào trong mắt, cẩn thận quan sát. Peter tiên sinh, ngươi nói vị kia Charlie tiên sinh, đúng hay không đang đùa ta nhóm chơi? Những này ngọc lục bảo bảo thạch không phải là giả chứ? Này, nói thật, tuy rằng ta cảm thấy rất vô nghĩa, thế nhưng những này bảo thạch xác thực xem ra như là thật sự. Chờ chúng ta trước tiên đi nghề châu báu tìm chuyên gia giám định một hồi lại nói. Ngược lại nếu như bị lừa gạt, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất không phải. Lái xe Peter, liếc mắt nhìn chính mình ghế phụ vị lên. Cái bọc kia có tới 100 viên đỉnh cấp ngọc lục bảo bảo thạch túi. Khóe mắt không khỏi run lên. Nếu như những này đỉnh cấp ngọc lục bảo bảo thạch đều là thật sự, cái kia một viên thấp nhất cũng đáng 10 vạn bảng Anh. 100 viên có thể chính là 1.000 vạn bảng Anh. Đều sắp muốn đuổi tới hắn biệt thự kia 2 lần giá cả. Nhưng là, ở trên thế giới này thật sự có ngu như vậy người sao? Đúng nha, hắn cũng không có yêu cầu đi làm bất động sản giao tiếp thủ tục. Nhiều nhất cũng là lãng phí chúng ta nửa ngày thời gian mà thôi. Có điều những này bảo thạch thật sự thật là đẹp. Dù cho là giả ta cảm thấy lần này cũng không tính quá thiệt thòi. Đến, Peter đem dừng xe ở London lớn nhất cửa hàng châu báu hành cửa. Cùng Sarah mang theo những kia ngọc lục bảo bảo thạch. Đồng thời đi xuống, kỳ thực lòng của hai người bên trong. Từ lâu liền 99% xác nhận trong tay ngọc lục bảo bảo thạch là giả. Mà cái kia Charlie khả năng chỉ là ở làm trò đùa dai thôi. Thế nhưng ôm nghiệm một nghiệm cũng không có cái gì tổn thất tư tưởng. Hai người vẫn là đi vào cửa hàng. Cái gì? Một viên giá trị 20 vạn bảng Anh. Sarah cùng Peter nghe nghề châu báu chuyên gia giám định đưa ra tính toán giá trị. Không khỏi kích động kêu lên sợ hãi. Nghề châu báu lão chuyên gia giám định đeo kính. Cầm kính phóng đại cẩn thận quan sát trong tay ngọc lục bảo bảo thạch. Giải thích. Đây là cao cấp nhất ngọc lục bảo bảo thạch, màu xanh lục nghiêng hơi lam, không có bọc thể, độ tinh khiết cao, trọng lượng cao đến 15 carat. Nếu như ngươi đồng ý, viên bảo thạch này chúng ta cửa hàng đồng ý lấy 20 vạn bảng Anh thu mua. Nhìn một chút lão chuyên gia giám định trong tay cái kia viên ngọc lục bảo bảo thạch. Peter lại nhìn một chút trong tay mình trong túi cái kia 100 viên giống như đúc ngọc lục bảo. Bảo thạch, cả người đều có chút bắt đầu run rẩy. Vậy cũng là 20 triệu bảng Anh. Có này 20 triệu bảng Anh, hắn hoàn toàn không cần lại lo lắng tài chính vấn đề. Mà Sarah càng là con mắt đều cười không nhìn thấy. Chuyên gia giám định trong tay cái kia viên ngọc lục bảo bảo thạch. Chính là nàng. Mà trong tay nàng bây giờ còn có một viên giống như đúc. Nói cách khác, hai viên ngọc lục bảo bảo thạch bán đi, nàng lập tức liền có thể nắm giữ 40 vạn bảng Anh. Loại trừ giao cho công ty 6 vạn bảng Anh, nàng có thể được 36 vạn bảng Anh. 36 vạn bảng Anh, đây đối với nàng mà nói nhưng là một khoản tiền lớn. Cho dù ở hiện tại London thì 36 vạn bảng Anh cũng đủ ở không sai tiểu khu mua lên 2 gian nhà. Một bên khác, Charlie ở một mặt mộng bức Peter cùng Sarah rời đi sau. Lần nữa khôi phục huyễn ảnh miêu hình thái. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp dùng biến hình chú biến ra lượng lớn bảng Anh chi cho hai người. Thế nhưng nghĩ đến mỗi chương bảng Anh lên số hiệu đều là không giống. Biến lên quá mức khó khăn. Hơn nữa không làm được còn có thể cùng trên thị trường một ít bảng Anh số hiệu phát sinh lặp lại. Đến thời điểm bị ngộ nhận là tiền giả nhưng là không tốt. Đơn giản, hắn liền trực tiếp biến bảo thạch tính. Như loại này ngọc lục bảo bảo thạch. Ở Mago giới tuy rằng đắt giá, nhưng lại không phải cái gì ma pháp vật phẩm. Đối với hắn mà nói, biến ra tiêu hao ma lực nhỏ vô cùng. Còn bớt việc. Dùng biến hình chú biến ra bảo thạch, kim cương loại hình đồ vật, đối với Charlie mà nói, độ khó cùng hắn biến ra tảng đá là như thế. Chỉ có điều như thế phù thủy biến ra sau, mà lực tiêu hao hết liền biến mất, mà hắn biến hình chú đẳng cấp đột phá hạn chế, biến ra bảo thạch cùng kim cương, chỉ cần hắn không giải trừ là có thể vĩnh cửu tồn tại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.